Lục Tiên, quyển 2, góc truyện audio.com, mặt đất mọi thứ rối tung, máu đen giàn giụa mà vung tứ bề, trăm phương ngàn kế vỗ về, rồi huyền viêm quả liền kề phun ra, đệ tử bé mỡ, trên mặt đất mọi thứ rối tung, máu đen giàn giụa. Thẩm Thạch ôm tiểu hắc đứng lên, đi đến bên cạnh bìa rừng cách xa chân núi, rồi tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xổm xuống, sau đó cẩn thận đem tiểu hắc đặt trên mặt đất, lúc này mới bắt đầu cẩn thận xem xét vết thương của nó. Tiểu hắc nằm yên, gần như không có bất kỳ động tĩnh, không dãy dụa vặn vẹo, bộ dáng của nó rất ư thê thảm, có lẽ căn bản là nó không có khí lực để nhúc nhích. Thẩm Thạch kiểm tra lại các vết thương trên người tiểu hắc, lông mày liền nhíu lại, ngoại thương thì có một ít nhưng nó trời sinh thiên phú giáp dày cộng thêm da thịt cứng cỏi vô cùng, những ngoại thương đó cũng không đáng lo ngại. Mà trước mắt vết thương chí mạng vẫn đang không ngừng chảy ra máu đen quỷ dị, nhưng so sánh với lúc trước máu đen chảy với tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều, tiểu hắc đã sắp không kiên trì nổi rồi. Đây thật sự là kịch độc gì, độc tính có thể lợi hại như vậy. Thẩm Thạch cắn chặt răng, lúc trước hắn vẫn mang theo tiểu hắc mạo hiểm lịch lãm bên ngoài, gặp qua không ít yếu thú mang độc tính trong người, nhưng những độc vật ấy không thể tổn hại đến nó, ngay cả thiên niên thi vương ở trấn hồn uyên phun liệt thi độc kịch độc nhưng cũng chỉ làm tiểu hắc không khỏe một lúc, sau đó liền khỏe mạnh bình thường trở lại chạy tới chạy lui. Từ đó có thể nhìn ra huyết mạch dị biến của tiểu hắc, nó vốn có thể kháng lại độc vật rất lợi hại, nhưng không hiểu đây là độc gì lại có thể khiến tiểu hắc rơi vào quỷ môn quan, hiển nhiên đây tuyệt đối không thể là vật bình thường được mà e là có lai lịch rất lớn. Nhất thời nội tâm Thẩm Thạch có chút hối hận, nếu không ra tay quá nhanh quá nặng trực tiếp diệt sát ba tên tu sĩ kia thì có lẽ từ bọn chúng có thể ép chúng lấy ra giải dược. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua mà thôi, vừa rồi trong tràng cảnh đối mặt với ba kẻ đồng giai ngưng nguyên cảnh, đặc biệt là tên nhỏ con đã đạt tới trung giai. Thẩm Thạch liền một làn hạ sát thủ vì không thể chịu đựng nổi khi trông thấy tiểu hắc bị tra tấn sắp chết. Mặt khác nếu lúc đó hắn do dự để cho ba tu sĩ đó hồi phục tinh thần, chỉ sợ hơn phân nửa người chết lúc này là mình. Thẩm Thạch từ nhỏ đã đọc nhiều sách, kiến thức uyên thâm lại được lớn lên trong thiên nhất lâu, kinh nghiệm đối với các loại linh tài rất phong phú, nhưng đối với loại độc vật âm hiểm, biến hóa kỳ lạ này lại không biết nhiều lắm. Trên thực tế đối với tu chân ở Hồng Mông giới, độc thuật chỉ là thiểu số, vừa nguy hiểm vừa bàng môn tà đạo, hiếm khi giao tiếp với tu sĩ khác, phàm là những người tu luyện độc thuật thường bị xem là tà ma ngoại đạo, thường xuyên bị người của chính đạo vây công. Nhìn bộ dạng của tiểu hắc, Thẩm Thạch do dự một lát rồi thu ánh mắt lại, đứng dậy đi tới ba cái xác cẩn thận tìm tòi. Trên người Giải Phi Quang cùng tên tu sĩ có khuôn mặt âm độc không có quá nhiều đồ, ngoại trừ một ít linh tài nằm vương vãi bên ngoài với 10 viên linh tinh, tuy nhiên trên người tên nhỏ con Thẩm Thạch lại tìm được một cái túi như ý. Cái túi như ý này lớn bằng một bàn tay, nhưng kiểu dáng lại có chút bất đồng với cái của Thẩm Thạch, xét về độ lớn nhỏ thì lại đồng dạng với hắn, có thể có túi chữ vật nhân vật này cũng không kém mình quá xa, xem ra. Góc truyện audio.com, tên này là thủ lĩnh trong ba tên, có lẽ sẽ tìm ra manh mối trên người tên tu sĩ này. Trong đầu suy nghĩ vậy, Thẩm Thạch cũng không do dự, hắn đã kiểm tra trên túi như ý này không có cấm chế gì, liền đưa linh thức chìm vào trong đó, cẩn thận tìm tòi. Một lúc lâu sau, hắn ngước nhìn lên với vẻ mặt khó coi, tay vung lên trước mặt liền xuất hiện 6-7 chai lọ với hình dáng bất đồng, bên trong có chứa rất nhiều chất lỏng và bột phấn, còn có một viên đan dược cổ quái màu xanh đen tản ra mùi tanh hôi vô cùng, nhưng hắn không biết cuối cùng cái nào mới có thể được kịch độc trên người tiểu hắc, hay tất cả ở đây đều là độc dược căn bản không có bình nào là giải dược. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào những cái bình nhỏ này, bỗng nhiên một tay nắm hết những cái bình đó cùng với túi như ý chạy lại chỗ tiểu hắc rồi sắp thành một hàng dài trước đầu tiểu hắc, thấp giọng nói. Tiểu hắc, ngươi có thể đoán được cái nào là giải dược không? Đầu tiểu hắc hơi động đậy, nhưng không có phản ứng nhiều. Thẩm Thạch nhìn xuống tiểu hắc vẫn đang không ngừng chảy máu, trong lòng đau xót, trầm ngâm một lúc rồi thu hồi tất cả những thứ không biết là gì lại rồi nói với tiểu hắc. Người cứ nằm ở đây, ta lên núi tìm một chút, biết đâu tìm được một hai loại linh thảo có tác dụng giải độc. Trong lúc nói chuyện, thần sắc hắn lộ ra vẻ sâu thẳm, mơ hồ có thể thấy được vẻ tuyệt vọng. Không nói đến hắn vốn không có sở trường tìm kiếm thu thập linh thảo, bình thường đều là dựa vào tiểu hắc có khứu giác hơn người, cái phiến rừng núi bao la cây cỏ tùm, muốn nhanh chóng tìm được linh thảo chẳng khác gì mò kim đáy bể. Cho dù là tìm được linh thảo cũng chưa chắc giải được độc. Cho dù có giải được độc, liệu có tác dụng với độc trong người tiểu hắc là một sự cá cực không thể biết trước điều gì. Hy vọng mong manh không khác gì tuyên án tử cho tiểu hắc, chỉ là mình và tiểu hắc nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, cho dù thế nào Thẩm Thạch cũng không thể buông bỏ, cắn răng đứng lên, hướng vào rừng tìm kiếm linh thảo.